tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1183, đói với người khác ác đối với chính mình ác hơn. Cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.